Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 956, chương 957, nhẫn mau giết cái kia ánh mắt. Hắn chính là đi tầng kế tiếp tín vật. Trong này ma tộc đại quân chính là so sánh như ngươi tưởng tượng rất nhiều nhiều. Không có nhất định phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái thanh âm kia lại một lần nữa xuất hiện ở Lâm Tiêu trong đầu. Mới đầu Lâm Tiêu còn tưởng rằng âm thanh là cái kia cá heo nói ra. Xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Lâm Tiêu nghi hoặc trong lòng hỏi. Có thể không quản đến Lâm Tiêu làm sao chờ đợi. Như hài đồng một loại âm thanh tại cũng chưa từng xuất hiện. Thạch tháp đem mình mang vào cuối cùng là dụng ý gì? Chẳng lẽ là muốn mình giết ma tộc sao? Không có khả năng đơn giản như vậy. Thạch tháp 9 tầng, một tầng so sánh một tầng độ khó lớn. Hơn nữa thông tầng còn cần tín vật. Đây đều không phải chỗ mấu chốt. Lâm Tiêu suy đi nghĩ lại. Làm sao cũng nghĩ không thông. Còn không có đợi Lâm Tiêu hiểu rõ. Ma tộc đại quân một lần nữa hướng về Lâm Tiêu nhào tới. Lần này so với trước kia càng thêm hung mãnh. Ma tộc những binh lính bình thường này giống như là không muốn sống một dạng, mang theo đao, mắt lộ ra hung quang, thét, gầm thét, một cây đại đao nghĩ ta trên vai bổ xuống. Lâm Tiêu rất tự nhiên, hoàn toàn không có đem những ma tộc này để ở trong mắt. Ngay cả mấy cái cũng không có, thoải mái trốn một chút. Tùy tiện lại tránh được những ma tộc này công kích. Lâm Tiêu nhìn đến những ma tộc này, liếm liếm tuân theo, vẻ mặt yêu tà nói ra. Các ngươi như vậy cảm xúc mạnh mẽ, vậy ta có phải hay không tới phiên ta? Nhất thời một cái đột phá tốc độ âm thanh truyền ra. Nhưng mà tại chỗ Lâm Tiêu sớm đã biến mất không thấy. Con, không biết khi nào. Lâm Tiêu đã xuất hiện ở Hắc Nghiêu bên cạnh, đánh nhau với nhau. Cái này Hắc Nghiêu đừng xem hắn toàn thân cơ thể đánh như thế nào khởi người đến, một chút lực cũng không có. Lâm Tiêu vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, chính là Hắc Nghiêu kia vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định để cho Lâm Tiêu nổi lên nghi ngờ. Hắc Nghiêu căn bản không có đụng phải mình một cái, còn thế nào bình tĩnh như thế? Hơn nữa lực lượng hắn vẫn yếu như thế. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Lâm Tiêu đều cảm thấy bọn họ là đứng tại mình một bên. Chỉ cần mình tại thời cơ thỏa đáng, đi lên như vậy một kiếm, tất cả đơn giản lên. Hắc Nghiêu hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, muốn tìm ra kẽ hở của hắn, chính là coi như mình tại làm sao phóng đại mình kẽ hở. Đối phương vẫn không có buông lỏng chút nào, không thể nghi ngờ để cho Hắc Nghiêu càng ngày càng không có sức rồi. Lâm Tiêu sớm liền nhìn ra cái này Hắc Nghiêu tiểu tâm tư. Tại trong lúc giao thủ, vẫn không có để cho mình lộ ra kẽ hở, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hai người đều là Hắc Nghiêu là hóa thần trung kỳ tu vi, lớn hơn đến tận Lâm Tiêu một cái đẳng cấp. Chính là làm sao cũng không bắt được Lâm Tiêu. Hắn phát hiện đối thủ tuy rằng tu vi không bằng mình, chính là kia cuồn cuộn mà đến linh lực chính là cùng mình ngang sức ngang tài. Còn không mau tới trợ giúp. Vốn là tứ đại ma tộc tướng lĩnh hôm nay bị Lâm Tiêu giết hai cái, còn sót lại Hắc Nghiêu cùng cái kia toàn thân đen nhèm ma tộc. Làm sao? Chúng ta Hắc Nghiêu đại nhân còn không bắt được cái nhân tộc này sao? Mới có lợi sao? Cái này ma tộc rất rõ ràng cùng Hắc Nghiêu không hợp nhau. Há mồm liền vấn an nơi, vừa vặn cho Lâm Tiêu một cái thở dốc cơ hội. Nếu như đối phương thật gia nhập vào chiến đấu, vậy thật đúng là có chút phí sức. Hắc Nghiêu bị đối phương hỏi lên như vậy, ánh mắt có chút thất thần. Thời cơ đến nơi. Lâm Tiêu không chút do dự một đao chém ra, chảm dụng Hắc Nghiêu một cánh tay đứt đoạn nơi vết thương, toát ra dòng máu màu tím, bắn tới trên mặt đất. Hắc Nghiêu ôm lấy cánh tay mình rên thống khổ đến, ánh mắt nhiều hơn một tia u oán. Lâm Tiêu không có ở cho hắn cơ hội xuất thủ rồi. Di chuyển nhanh chóng đến Hắc Nghiêu phía trước, biến trưởng thành quyền, một quyền hướng về Hắc Nghiêu đầu đánh xuống. Một quyền này mang theo vô thượng uy năng, một quyền liền đem Hắc Nghiêu đầu đánh thành cho bụi. Nhìn xung quanh ma tộc trợn mắt hốc mồm, ngay cả bên cạnh Mặc Luân cũng là vẻ mặt không dám tin. Hắc Nghiêu chết rồi. Lâm Tiêu rút về nắm đấm, tại Hắc Nghiêu trên thi thể lau chùi trên nắm tay não tủy đã huyết dịch. Được, giết thật đã, Mặc Luân đột nhiên gọi hô lên, tựa hồ thật cao hứng Hắc Nghiêu bị mình giết. Ở phía xa dưới một cây đại thụ, ngốc cười khúc khích, thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, cũng càng ngày càng hư huyễn, nói không chừng trong nháy mắt liền biết biến mất một dạng. Lâm Tiêu trợn to hai mắt, phát hiện Mặc Luân phải biến mất, lúc ấy liền hô to một tiếng, không được biến mất, ta tin vật, hư huyễn âm thanh khẽ mỉm cười, hoành một tiếng biến mất trong không khí. Không được, Lâm Tiêu về phía trước, chạy trốn mấy bước, muốn đi tóm lấy cái kia biến mất ma tộc, có thể là bất kể thế nào bắt, đều không bắt được, xong rồi, xong rồi. Lần này có phải hay không phải chết già ở trong cái thạch tháp này mặt? Lâm Tiêu mặt mày ủ rũ vừa nói, ngay tại Lâm Tiêu không chỉ tới nên sao làm thời điểm. Đột nhiên một cái chiếc nhẫn màu đen đem Lâm Tiêu nâng lên. Chúc mừng ngươi a, tìm được cửa ải này tín vật. Tiếp theo ta đưa ngươi đi cửa ải kế tiếp. Non nớt như hài đồng một loại âm thanh tại một lần xuất hiện ở trong đầu của chính mình, trong lúc bất chợt, quang mang chợt lóe, biến mất tại rồi tầng thứ hai bên trong không gian, duy nhất còn lại chính là những cái ma tộc kia, nhưng mà vốn là đã chết người cũng đang thức tỉnh. Hắc Nghiêu từ dưới đất đứng lên, lặng lẽ nhìn đến bầu trời biến mất Lâm Tiêu. Hoa Ma vừa tỉnh lại trong nháy mắt liền gầm thét, tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng không biết thương hương tiếc ngọc sao? Lão nương như vậy bộ dạng thùy mị dư âm ma, người cư nhiên cứ như vậy đem mình giết. Được rồi, nên trở về đi, đi trở về đi, chờ đợi đời tiếp theo thiên tuyển giả đến đây đi. Hy vọng không nên bị các ngươi đùa chơi chết. Mặc Luân thân ảnh tại một lần ra hiện trong không khí, đồng thời cũng là nhìn về phía thiên khoảng không thở dài một cái. Chúng ta sinh là ma tộc, mà lại bị thánh nhân lợi dụng, dùng để ma luyện những ngày qua chọn người quân cờ. Vĩnh viễn đều bất tử bất diệt, nhưng mà vĩnh viễn cũng không ra được. Tu vi cũng vĩnh viễn sẽ không tăng trưởng. Những lời này để cho toàn bộ ma tộc đều dưới đất đầu. Mặc Luân mà nói ra bọn họ tiếng lòng. Bọn họ chính là một người bình thường ma tộc, tới nơi này chỉ là pháo hôi. Còn có nhân vật gì thiết yếu? Lúc này Lâm Tiêu bị giới tử dẫn vào đến tầng thứ ba. Tuyết trắng thiên địa, một mảnh trắng xóa, tại năng lượng cầu bên trong đều cảm thấy lạnh lẽo rét thấu xương. Linh khí tại đây đều có chút không trôi chảy. Lâm Tiêu nhìn đến phía dưới tuyết trắng, đang suy nghĩ tầng này lại sẽ gặp phải cái gì. Trong lúc bất chợt năng lượng cầu phá toái, ta đi cụ ra ngươi. Đây chính là mấy ngàn mét trên cao a. Ta đây nếu là ngã xuống, còn không bị ném thành bánh nhân thịt a. Tại năng lượng cầu phá toái trong nháy mắt, Lâm Tiêu làm ra cuộc đời hắn trong nhanh nhất phản ứng. Gió vù vù từ bên thổi qua, vì cho mình hạ thấp xuống hàng tốc độ, Lâm Tiêu đưa tay chân mở ra, trên tay chân địa phương hình thành một cái năng lượng rực. Mô phỏng theo biên bước bộ dáng bay lượn đấy, thiên không tựa hồ đang cùng Lâm Tiêu đối nghịch một dạng. Chỉ chốc lát liền bay lên như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều. Rất nhanh Lâm Tiêu đã không thể lại duy trì tư thế. Rớt xuống, bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.